Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, đem Thiên Vũ Phượng tộc dẫm ở dưới chân. Ngao Mãn cảm giác tay có chút làm đau. Xem ra Ngao Dã thật uống say. Uống rượu cũng quá kinh khủng chứ. Bất quá hắn không có biện pháp mang rời khỏi Ngao Dã. Chỉ có thể ngồi xuống. Hy vọng đừng nói cái gì nguy hiểm chuyện. Ngao Dã bưng chén rượu lên một cái uống vào. Trong mắt của hắn có chút mê ly. Phảng phất trở về vị rượu ngon. Lúc này hắn mặt bộc phát hồng. Thân thể cũng đang đung đưa. Ngao Mãn, ngươi ngồi vững vàng. Không muốn lúc ẩn lúc hiện. Ngao Dã nói. Ngao Mãn chỉ là đang ngồi không nói gì. Đung đưa có thể không phải hắn. Chờ Ngao Mãn ổn định lại. Ngao Dã mới mở miệng nói. Biết rõ tại sao yêu tộc muốn với long tộc khai chiến không? Ngao Mãn cau mày sau đó lắc đầu. Nghe nói qua một vài tin đồn. Nhưng là cụ thể cũng không biết. Ngao Dã cười ha ha. Ha ha, ta cũng không biết rõ. Nhưng là ta biết rõ chúng ta long tộc thực ra cũng muốn đánh. Ngươi cảm thấy những thứ này bình thường sao? Không bình thường sao? Ngao Mãn hỏi. Bình thường à, Ngao Dã cười cười nói. Nếu như chỉ có yêu tộc với long tộc giao thủ. Vậy khẳng định bình thường. Nhưng là ngươi có phát hiện không? Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc. Trung Nguyên Thiên Nhân tộc. Địa Minh Ma tộc. Linh Sơn Vu tộc. Những thế lực này toàn bộ động. Từng cái cũng không có rõ ràng nguyên nhân. Nha, Thiên Nhân tộc ngược lại là có một rõ ràng nguyên nhân. Cũng không biết rõ thật giả. Ha ha, Ngao Dã tiếp tục rót cho mình một chén rượu. Hắn nói rất hăng say. Ngươi có phải hay không là hơi nghi hoặc một chút? Những thứ này theo chúng ta tới Côn Lôn có quan hệ gì? Ngao Mãn gật đầu. Đúng vậy. Cái này theo chân bọn họ tới Côn Lôn không có bất cứ quan hệ nào. Ngao Dã định thần nhìn Ngao Mãn. Nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không là quên mất. Côn Lôn cũng là đại hoang không kém gì long tộc. Yêu tộc thế lực cường đại. Tây hoang phía sau quỷ địa ba quốc đô dục dịch. Tại sao Côn Lôn? Một chút động tĩnh không có. Thấy Ngao Mãn có chút kinh ngạc. Ngao Dã mới tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều di chuyển. Côn Lôn tại sao chấn định như vậy? Không tranh quyền thế. Không, chỉ có hai loại khả năng. Ngao Dã ngừng lại, hắn nhìn rượu trong ly. Cười nói, hoặc là, Côn Lôn hữu danh vô thực. Theo không kịp thế lực khác mê muội hành vi. Hoặc là, Côn Lôn trước người sở hữu một bước di chuyển. Hơn nữa tránh khỏi người sở hữu tai mắt. Đây mới là đáng sợ nhất. Một bên Ngao Mãn hơi kinh ngạc. Cho nên long tộc lần này tới, chủ yếu là muốn biết rõ Côn Lôn có cái gì không âm thầm hành động. Không phải nói là đang ở ý Côn Lôn có thần nữ sao? Ngao Mãn hỏi, thần nữ cho Côn Lôn mang đến chỗ tốt, có thể không phải một điểm nửa điểm. Đây là thật, bất quá sợ hơn thần nữ là thuận thế mà sống. Ngược lại thật phức tạp, ai biết rõ đây? Ngao Dã nhún vai một cái, uống ly rượu Trung Mỹ rượu. Lúc này hắn liếc thấy rồi Giang Lan. Thật giống như vừa mới cũng không thấy bên người có người này. Hắn dùng tay tại Giang Lan trước mắt dơ dơ. Có cảm giác Giang Lan mở mắt ra. Thấy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ngao Dã. Mắt say mông lung. Bất quá đối với Ngao Dã lời nói. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Để cho hắn nhớ tới rồi U Minh cửa vào hạ người kia nói chuyện. Thiên địa đem nghiêng. Cơ duyên hỗn loạn. Bất quá, hắn cũng không quản được. Toàn bộ đại hoang chuyện. Không phải bây giờ hắn cân nhắc. Huynh đệ, ta xem ngươi thật nhìn quen mắt. Tới uống một ly. Ngao Dã cho Giang Lan lên cái ly. Sau đó rót một ly rượu. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn xuống. Rượu này có chút kinh khủng. Hắn cảm giác mình uống. Có nhất định có thể sẽ say. Thiên tiên cũng say rồi. Chớ nói chi là hắn. Hơn nữa hắn có thể từ trong rượu này cảm giác kinh khủng kia ý. Cái này so với rượu ngon còn lợi hại hơn. Ngươi nhìn chằm chằm rượu nhìn là ý gì? Ba, Ngao Dã nặng nề vỗ xuống bàn. Ngươi có phải hay không là xem thường ta? Ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi cho ta là cứt chó. Hôm nay ngươi không nâng cốc uống. cũng đừng trách ta không đem ngươi trở thành huynh đệ. Vừa nói Ngao Dã còn kích động đứng lên. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay lại là Quảng Ly tương đối có khí thế. Thấy Ngao Dã kích động như thế, đem Ngao Dã sợ choáng váng. Với Ngao Dã uống rượu thật quá nguy hiểm. Thúc, không nên kích động, ta tỷ phu không uống được rượu. Lập tức Ngao Mãn nói, ngươi quỷ kéo cái gì? Ngao Dã trợn mắt nhìn Ngao Mãn liếc mắt, đây là ta huynh đệ, chúng ta cùng uống qua nước tiểu ngựa, ăn rồi cứt chó, là quá mệnh huynh đệ. Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút kinh hoàng nhìn Giang Lan, bát thái tử là đang hoài nghi ta ăn rồi cứt chó sao? Giang Lan thấy bát thái tử nhìn sang, cảm giác mình bị rồi mạo phạm, lúc này Ngao Dã định cho mình cũng rót một ly. Nhưng là ngã đảo phát hiện không rượu. Không có. Ba, hắn không nói hai câu đem bình rượu ngã xuống đất. Cả giận nói, tiểu nhị không trả nổi rượu ngon. Để cho ta huynh đệ nóng lòng chờ. Các ngươi đảm đương nổi sao? Liền so với nước tiểu ngựa cứt chó khá một chút rượu. Còn dám một chút xíu bên trên. Bên trên 10 đàn. Tới, lại tới. Giang Lan chậm rãi đứng dậy. Hướng khá xa vị trí chuyển đi. Ngao Mãn tự nhiên cũng đi theo cách xa. Trước kinh khủng thảm cảnh rõ mồn một trước mắt. Tỳ hưu, đi vào làm việc. Thiếu niên ngáp truyền lên tiếng. Giang Lan vừa mới chuyển tốt vị trí. Liền thấy quen thuộc Tỳ hưu tiến vào. Sau đó Tỳ hưu với Ngao Dã bốn mắt nhìn nhau. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Là Ngao Dã động thủ trước. Rào. Bàn ghế trực tiếp bị hất bay. Giang Lan bên này cũng không có bị ảnh hưởng gì. Hỗ trợ đem bên cạnh bàn ghế rời sau khi đứng lên. Hắn liền an tĩnh ngồi xuống. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thật giống như không có gì cả phát sinh. Ngao Mãn nhìn tỷ phu có chút kinh ngạc. Ung dung không sóng. Tỷ phu quả nhiên không bình thường. Hắn lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này. Sợ ngây người. Chờ chung quanh bị thu thập được. Thiếu niên mới bưng đậu phộng với nước trà tới. Đại ca ca cho ngươi. Tiệm chúng ta không hoan nghênh long với cẩu. Thiếu niên lang ta cảm thấy cho ngươi đang mắng. Ta, Ngao Mãn nhìn thiếu niên không vui nói. Ngươi phát hiện liền có thể. Long tộc tới một lần ta liền muốn tổn thất một viên linh thạch. Thiếu niên nhìn Ngao Mãn phản nàn. Nói, cũng không biết rõ ai đem tỷ hưu dưỡng thành muốn linh thạch thói xấu. Thanh một lần làm loạn khách nhân, còn phải thu lệ phí. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu thì không cần thu lệ phí sao? Lúc này thiếu niên ngồi ở Giang Lan đối diện, nói, đại ca ca, ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn đậu phộng, tốt như đang ngẫm nghĩ. Sau đó liền gật đầu một cái, là cái gì? Hồng Nhã nói ta chính là thắng nàng. Cũng vô dụng, thiếu niên vẻ mặt uể oải nói. Đại ca ca là thế nào có vị hôn thê? Có một tốt sư phụ, hẳn sẽ có. Giang Lan cảm giác mình chính là như vậy. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng. Ngao Mãn liền lên tiếng. Cái này ta có kinh nghiệm. Thiếu niên nhìn về phía Ngao Mãn. Phảng phất ở hỏi biện pháp gì. Giang Lan cũng có chút hiếu kỳ. Hắn đối loại sự tình này. Không quá giỏi. Sư phụ biết rõ hắn đưa tiểu vũ kẹo hồ lô, cũng là một bộ tự trách dáng vẻ, phảng phất đang nói trong nhà đồ đệ không tiền đồ, đều là hắn sai, quầy cái kia là Thiên Vũ Phượng tộc chứ. Ngao Mãn nhìn thiếu niên nghiêm mặt nói, đối phó Thiên Vũ Phượng tộc, biện pháp tốt nhất, chính là dùng phương thiên kích vỗ vào nàng trên đầu, sau đó đi lên các nàng đầu hỏi có nguyện ý hay không, liền không thành vấn đề. Nếu không các nàng được cho là mình tài trí hơn người. Ha ha, ai so với ai khác kém. Đúng không, thiếu niên lang, Thiên Vũ Phượng tộc theo chúng ta long tộc có thể không giống nhau. Tỷ tỷ của ta chính là đại biểu trong đó. Thanh tú, yêu nhã, ôn nhu, điềm tĩnh, với ta tỷ phu tuyệt phối. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.